Chương 1213, Dương Ngon từ xưa đến nay, đại soái nắm ấn xuất chinh, thượng vị giả còn thích cố tình trộn lẫn hạt cát, trực tiếp thiết lập giám quân, đó là tướng ăn tương đối khó coi, mà cái loại người trong đại quân này, cố tình đối phó một vài người không hợp mắt cũng là chuyện rất bình thường. Có điều, đại quân Yến quốc phạt sở, sẽ không tồn tại loại hiện tượng này. Một bởi bản thân Tĩnh Nam Vương, sẽ không cho phép loại hiện tượng này xuất hiện. Thứ hai, trước khi Yến Hoàng hạ lệnh xuất chinh, hắn đã tự hạ minh chỉ, từ hắn mà xuống, nếu có người phê bình chiến sự trên tiền tuyến. Trảm. Tiểu lục tử từng nói nếu vứt bỏ tam tấn kia không nói, đại Yến vốn không rộng bằng sở quốc, người không nhiều bằng càn quốc, hoàn cảnh bên ngoài không tốt bằng tấn quốc. Nguyên nhân thế hệ này có thể quét ngang ra ngoài, thắng lợi uy danh hiển hách, đánh bại những quốc gia kia, cái dựa vào chính là chẳng sợ ta chỉ có năm ngón tay. Ta lại có thể nắm chặt quyền đánh ra một đòn tàn nhẫn. Cho dù ngươi có 7, 8, 9 thậm chí là 10 ngón, lại rất khó nắm chặt lại đánh ta, cuối cùng vẫn bị ta một quyền hạ gục. Nhưng loại phân cách không thể tưởng tượng này, thường thường làm người ta cảm thấy thập phần không ổn thỏa. Mấy năm nay, sở quốc càn quốc không thiếu lần chê cười Yến quốc, nhưng vấn đề là, khả năng bọn họ chê cười mà không ngờ đến, bản thân sẽ nguy hiểm. Tỷ như hiện tại đại sở này, đại khái chỉ có bản thân Niên Nghiêu mới rõ ràng. Hiện tại hắn đối mặt với một loại áp lực bàn bạc trên đỉnh đầu, từng đạo sấm sét trên màn trời xé rách từng vết lớn. Trước mắt, hắn vẫn cảm thấy may mắn, đại sở còn một tòa trấn Nam Quan chống đỡ. Nếu không có tòa Hùng Quan này tòa trấn, Niên Nghiêu không cho rằng đại sở sẽ mất nước, ngay cả thiết kỵ đại yến hung mạnh đến đâu, Niên Nghiêu cũng tự tin dưới sự xuất lĩnh của vương thượng. Quốc tổ sở quốc không có khả năng tiêu vong như vậy. Nhưng tình huống đáng ghét nhất chính là, nếu thật sự để mấy chục vạn yến quân có thể tiến thẳng vào, muốn xua đuổi hoặc chu toàn với bọn họ. Đại sở, tất nhiên sẽ cực kỳ khó chịu. Sau khi chiến sự triển khai vòng đầu tiên, cũng chính là trận chiến Ương Sơn trại Hạ Màn. Tất cả tình báo thám tử hai bên dò xét được đều trên bàn chủ soái hai bên. Yến quốc tự nhiên đánh bạc vận mệnh quốc gia, lại bền chắc như thép, rốt cuộc, chỉ cần vài vị kia vẫn còn. Mọi chuyện đều không thành vấn đề. Mà đại sở bên này, Niên Nghiêu đã viết tấu chương gửi cho triều đình. Tuy nói hắn tự tay viết mật chiếu cho Nhiếp Chính Vương, viết cụ thể tình huống nơi này. Nhưng Bạch Gia vẫn viết tấu thư buộc tội Niên Nghiêu ngồi xem Ương Sơn trại bị vây công không cứu, khiếp chiến tránh chiến, làm cho 8.000 Bạch bộ binh chết sạch. Bạch Gia viết mấy cái tấu thư này, biểu đạt sự phẫn nộ của Bạch Gia. Cử động này nếu đứng trên góc độ của Nhiếp Chính Vương, khẳng định bất lợi với đại cục. Nhưng đứng trên góc độ của Bạch Gia, binh mã nhà mình ra ngoài hơn nửa đóng giữ tại quân trại có tường vây bao quanh, kết quả không hiểu được bị người Yến nhổ cỏ. Bạch Gia không phải đại quý tộc như Khuất Thị. 50.000 thanh loan quân Khuất Thị viễn chinh tấn địa bị làm thịt hoàn toàn, người ta còn lập tức yêu cầu Nhiếp Chính Vương an ủi. Tuy rằng vật phẩm an ủi chính là công chúa sở quốc, cuối cùng bị Bình Giả Bá cướp đi. Nếu ngươi lấy nhánh binh mã này làm mồi dụ, lấy được chiến quả gì đó, Bạch Gia có lẽ không sẽ không dám nói gì, bởi Bạch Gia vẫn hiểu được mấu chốt chính trị này, đây không phải vì quốc gia đại sự sao. Cho nên vì sự tồn tại của gia tộc, vì tương lai gia tộc, Bạch Gia cần thiết biểu lộ tiếng nói. Hai tử khóc mới có sữa ăn, huống chi người ta vốn chiếm lý đúng. Nhưng cái này khó tránh khỏi sẽ nhấc lên một chút gợn sóng. Rốt cuộc lúc trước Niên Nghiêu đã sớm đem tất cả binh mã tư binh quý tộc bố trí tại các quân trại quân bảo ngoài trấn Nam Quan. Mà cấm quân hoàng tộc sở quốc lại để ở trấn Nam Quan. Bố trí này xuất phát từ việc suy tính cho toàn bộ cuộc chiến, nhưng cái mông bất đồng, góc độ lợi ích của bất đồng, khó tránh khỏi quý tộc sở quốc cảm thấy đây không phải lấy tư binh chúng ta làm tiêu hao phẩm sao. Mà lần này Bạch Gia làm vậy, giống như hòn đá dậy sóng hồ nước. Không phải ai đều có thể đích thân tới tiền tuyến, cũng không phải ai cũng có thể thấy rõ thế cục, có một số người, tính thấy rõ ràng. Cũng sẽ giả thấy không rõ lắm. Các quý tộc sở quốc đều chịu quốc ân, hiện tại quốc gia gặp nạn, xuất binh mã ra, xuất dân phu ra. Hoàng tộc ngươi lại tính mượn đao giết người sao? Kỳ thật trên điểm này, người mù từng đơn độc phân tích qua sự ảnh hưởng chính trị quốc nội sở quốc, rõ ràng Niên Nghiêu bị Tĩnh Nam Vương tính kế. Bó tay bó chân không cách nào cứu viện, nhưng quý tộc sở quốc trong nước sẽ không nghĩ như vậy, phải biết rằng đến thời đại kia của Trịnh Bá Gia, đến đồng chí đồng đội còn tiện tay chơi nhau một cái. Lúc ấy Trịnh Bá Gia nghe người mù suy đoán còn rất tò mò. Tò mò với Tĩnh Nam Vương khả năng cũng không biết việc gặp chiêu phá chiêu có thể bị người ta nhìn sâu xa đến vậy, thật giống kiểu lý giải đề văn. Người mù chỉ cười nhàn nhạt, nói câu, hắn không tin Điền Vô Kính sẽ không hiểu chính trị. Cái này chỉ cần thao tác tốt, việc tiêu hao sức chống cự của Sở Quốc kỳ thật đem lại hiệu quả rất lớn. Cho nên, Niên Nhiêu tướng quân, hắn rất bi thương. Bởi hắn tự nhận trên phương diện bày binh bố trận, hắn không bằng Điền Vô Kính, cũng không che lấp gì, chính hắn còn tôn sùng phá lệ đối với Điền Vô Kính. Nhưng, khi đối mặt với áp lực từ triều đình, cục diện của hắn so với Điền Vô Kính, kém hơn rất nhiều. Trình độ vốn không bằng người ta, đãi ngộ cũng không tốt bằng người ta. Niên đại tướng quân tức giận. Sau khi thu được tin tức Sở Đô buộc tội hắn, hắn tức giận ngồi trên ngạch cửa, ăn ba miếng dưa hấu ướp lạnh. Dưa hấu này rất ngọt. Trịnh Bá Gia cũng đang ăn dưa hấu. Bên trái, ngồi chính là Cung Vọng, bên phải, là Công Tôn Chí. Khoảng cách từ ngày gặp đã qua hai ngày, hôm nay chính là ngày thứ ba. Mà hôm nay chính là ngày quân đội Yến quân Mạc Đông tấn công Đông Sơn Bảo. Nói thật, hình tượng trước kia của Trịnh Bá Gia vốn thế như sấm sét. Khi Nam Hạ công càn quốc, gần như thi đấu, không tiếc hết thảy đi trước quân đội bạn đánh thẳng đến dưới Thượng Kinh. Ở Kinh Đô Tấn Quốc và vùng lân cận, cũng lặng lẽ tiến thẳng vào cửa cung. Khi đi theo Điền Vô Kính viễn chinh cánh đồng tuyết, cũng ngày ngày công trại rút bộ, gần như không đình chỉ. Ngàn dặm bôn tập tuyết hải quan càng không cần phải nói, gần như đem tính cơ động của kỵ binh phát huy đến cực hạn, hơn nữa sau khi bắt lấy tuyết hải quan, lập tức gặp phải sự chống trả quyết liệt của giả nhân công thành. Mà trận này nếu bỏ qua trận chiến phá Ương Sơn trại mấy ngày trước không tính. N, kỳ thật kể cả tính trận Ương Sơn trại kia, đây là cũng là lần đánh trận chậm nhất của hắn. Tiết tấu chậm, là bởi binh mã các lộ đông đảo, hơn nữa công thành chiến, chú định không thể nhanh rồi. Nhưng phải biết rằng, đại quân chiếm cứ ở chỗ này, mỗi ngày đều tiêu hao lượng lớn lương thảo, áp lực cho hậu cần không thể nói không lớn. Cũng may đây là quốc chiến, có Yến Tấn chống đỡ, chiến sự lần này mới có thể thông thả ung dung được. Chương 1214, nói trước hai bộ quân của Cung Vọng và Công Tôn Chí đã mở ra, che lấp hai cánh Đông Sơn Bảo. Còn bản thân hai vị tổng binh đi vào soái trướng Trịnh Bá Gia, tính toán quan sát đại quân dưới trướng Trịnh Bá Gia công thành. Ai ngờ, công thành đại chiến sắp tới, Trịnh Bá Gia bên này công khai ngồi trên soái liễn, ăn dưa hấu một cách ngon lành. Thấy hai người bọn họ tới, Trịnh Bá Gia còn gọi hai người bọn họ tới ăn cùng. Chỗ Bá Gia cũng có hầm băng. Cung Vọng rất kinh ngạc nói. Không có, ta vẫn chưa xa hoa lãng phí đến mức độ này, có điều ta đây có bí pháp chế băng, rất khó sản xuất nhiều. Nhưng cũng đủ dùng. Hôm nay hơi nóng, không lấy ra dùng thật lãng phí. Sau đó hai vị có thể kéo mỗi người một xe về, chỗ ta không còn nhiều nữa. Công Tôn Chí nghe vậy, cười nói, vậy ta từ chối thì thật bất kính, ha ha, mẹ nó, mặt mũi ta vốn giống cha vợ, tưởng rằng sớm tu luyện đến mức thủy hỏa bất xâm, ai ngờ vài lần đến chỗ Bá Gia ngài, nhiều lần đến ăn chùa, tự nhiên cũng hơi ngượng ngùng. Cung Vọng nghe vậy cũng cười cười. Vào lúc này soái liễn bắt đầu di động, phía trước có ngựa kéo, hai sườn có tấm chắn binh làm hộ vệ. Mà phía trước đã bố trí ra trận thế công thành. Một hàng đầu thạch cơ xếp chỉnh tề đằng kia để người ta có loại cảm giác chấn động thị giác. Chứ đừng nói tòa tháp cực kỳ kiên cố đằng kia, càng để Cung Vọng và Công Tôn Chí không nhịn được ngước nhìn, hoàn toàn không có tâm trạng ăn dưa hấu. Tuy rằng Yến quân không thiện công thành, nhưng hai vị tổng binh này rốt cuộc là tướng già, cho nên tự nhiên rõ ràng biết được trình độ hoàn mỹ của khí giới công thành này. Đây tuyệt đối không phải dạng hoa tùy ý do bó củi chế tạo ra. Có chuyện, ta cần nói trước. Trịnh Bá Gia mở miệng nói. Cung Vọng và Công Tôn Chí vội nói, Bá Gia, ngài nói. Xưa nay công thành, khó có chuyện không chết người, đặc biệt là phương công thành, tổn thất tất nhiên nhiều hơn phương thủ thành. Nếu hai vị tướng quân đều theo bổn bá, chúng ta tự nhiên phải đồng lòng đối mặt với tòa Đông Sơn Bảo này. Biện pháp công thành, nhị vị tướng quân có thể nhìn thấy, phía sau tòa quân trại ta còn có hai hàng rào gỗ, một chỗ có nô bộc binh giả nhân, một chỗ chính là nơi chuyên môn chế tạo khí giới này. Tuy nói khi công thành, bổn bá sẽ trước tiên lấy nô bộc binh giả nhân tiêu hao người Sở trên Đông Sơn Bảo, vừa tiêu hao khí giới và nhuệ khí của người Sở. Nhưng xét đến cùng, thành này vẫn phải nhờ binh sĩ chính quân chúng ta một đao một thương chính thức chém giết mới có thể gặm xuống. Bổn bá người một nhà không nói hai lời. Thời điểm thật sự tới lúc cần thiết phải ra tay, bổn bá cần điều động binh sĩ của hai vị tướng quân đây. Việc cố ý để binh sĩ dưới trướng hai vị tử thương nhiều, bổn bá sẽ không làm, bổn bá càng không làm chuyện cố tình bảo tồn thực lực bản thân, để quân sĩ hai vị chuyên môn chém giết. Bổn bá ở đây đảm bảo, tất cả đều được đối xử bình đẳng. Đến nỗi công lao này ra sao, bổn bá có Ương Sơn trại lót nền, Tĩnh Nam Vương đối đãi ta thế nào, các ngươi cũng biết. Bổn bá có thể đem công lao lần này cho hai vị. Cho nên, ta lấy lời này ra nói trước, để huynh đệ chúng ta không có gì oán trách. Cung Vọng cùng Công Tôn Chí liếc nhau. Lập tức quỳ sát xuống dưới chân Trịnh Bá Gia, Mạc tướng nghe theo Bá Gia phân phó. Mạc tướng nghe theo Bá Gia phân phó. Kỳ thật, đối với hai người mà nói, bọn họ đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý gánh vách nhiệm vụ chủ công lần này, Trịnh Bá Gia có thể nói như vậy, đã vượt qua mong muốn của bọn họ. Hơn nữa địa vị hiện tại của Trịnh Bá Gia cộng thêm mối quan hệ với Tĩnh Nam Vương, càng không cần phải nói. Hai vị, xin đứng lên, bên kia lại bổ thêm quả dưa hấu nữa. Phần cuối soái liễn, có một nam tử đầu đội nón đang cắt dưa hấu. Cung Vọng đứng dậy, đi qua đi tự mình lấy. Nam tử rút kiếm, nhanh chóng cắt, đặt vào rổ, ý bảo Cung Vọng mang đi. Cung Vọng thấy lạ, nhìn nam tử đội nón kia thêm vài lần, khi phân dưa, Cung Vọng cười nói, Bá Gia, người kia, Mạc tướng thấy dùng kiếm rất thành thạo. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, N, dù sao cũng là kiếm thánh. Cung Vọng. Động tác gặm dưa của Cung Vọng hơi ngừng, còn cố ý nghiêng đầu nhìn về phía sau. Khi soái liễn đến vị trí trung ương, công tác bố trí phía trước cũng đã hoàn thành rồi. Vị trí phía tây soái liễn có một đám phụ binh đang lên trận địa sẵn sàng đón quân địch, chẳng qua không phải đứng, mà là ngồi. Tấm chắn đều đựng bên cạnh người, có thể dùng che nắng. Uy. Trịnh Bá Gia vẫy tay chỉ tên phụ binh bên kia. Đợi sau khi người nọ không dám tin tưởng tới đây, Trịnh Bá Gia đưa dưa hấu còn dư lại trong rổ cho hắn, ăn. Quách Đông rất kích động nhận dưa trong tay Bá Gia. Bá Gia! Bá Gia! Bá Gia vẫn nhớ kỹ hắn, Bá Gia vẫn quan tâm hắn sau khi mang theo cái rổ kia về, Quách Đông trước tiên cầm một miếng, lại đưa cho Hứa An một miếng, phần còn lại đưa cho giáo úy. Tên giáo úy kia xua xua tay, ý bảo không cần, rồi sau đó Quách Đông phân cho đồng đội khác xung quanh. Quách Đông một bên ăn dưa hấu một bên khóc. Hứa An ngồi bên cạnh nở nụ cười. Hắn biết vị đồng đội này sau khi cha hắn bị người Sở giết, vẫn nhận biết bao nhiêu áp lực, hiện tại Bình Giả Bá chính là cây trụ bám lớn nhất trong lòng hắn. Lúc này đây, Bình Giả Bá cố ý đưa dưa cho hắn, cái này đối với vị huynh đệ này, chính là an ủi tốt nhất. Một miếng dưa vốn không nhiều không ít, sau khi ăn xong, Quách Đông xoa xoa miệng, gấp không chờ nổi nói, mẹ nhà nó, thế nào vẫn chưa bắt đầu công thành. Hiện tại Quách Đông hận không thể lập tức bay đến trên thành Đông Sơn Bảo, thay Trịnh Bá Gia cắm Trịnh Tự Kỳ đằng kia. Hứa An trấn an hắn nói, còn sớm. Đầu tiên phải chờ máy bắn đá vào vị trí, lại di chuyển mũi tên tháp, sau đó lại để giả nhân lên, tiếp theo mới đến phiên chúng ta. Nhưng ta đã gấp không chờ nổi, Quách Đông gầm nhẹ nói. Có rất nhiều cơ hội cho ngươi biểu hiện, đừng vội, đừng vội. Kỳ thật Hứa An vốn biết, bọn họ là phụ binh ở đây vì phòng hộ người bắn nỏ, công thành chú ý và mũi tên tháp, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản không có cơ hội liều mạng đi lên xung phong liều chết. Nhưng vị huynh đệ này, huyết khí trong lòng bởi một miếng dưa hấp đã hoàn toàn kích phát ra. Mà lúc này, trên soái liễn, Trịnh Bá Gia đang giải thích với hai vị tổng binh, nơi này. Còn có nơi đó, đóng cọc kỳ thật để đánh dấu, nhắc nhở khoảng cách giữa các đầu thạch xa, chờ lát nữa, chỗ này sẽ tiến hành phát bắn đầu tiên. Đầu tiên đánh lên tường Đông Sơn Bảo này, có điều đánh giá việc người Sở am hiểu xây dựng, tường thành này rất khó đánh thủng. Một khi đã như vậy, Bá Gia, vì sao không kéo gần một chút, trực tiếp để cự thạch bắn vào trong thành hoặc người Sở trên tường thành? Công Tôn Chí hỏi. Chương 1215, tấn công Đông Sơn Bảo không chờ Trịnh Bá Gia trả lời, Cung Vọng trước tiên mở miệng nói, đây là bởi trong Đông Sơn Bảo, người Sở tất nhiên sẽ có đầu thạch cơ khác, trên tường thành tất nhiên sẽ có cự nỏ. Nếu kéo gần quá, đầu thạch cơ của chúng ta rất dễ bị người Sở bắn trúng, hẳn nên từ từ đến, tốt nhất trước tiên rút dây động rừng, để người Sở bại lộ thạch cơ. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, Cung Huynh nói đúng rồi. Cung Vọng cười cười, hắn là người Tấn, kỳ thật là hiểu được một ít phương pháp công thành. Từ sớm trước kia, khi ở trấn Nam Quan, hắn từng đi theo Tư Đồ Lôi đánh người Sở. Dự, phóng ông. Ông. Ông. Đầu thạch cơ bắn vòng thứ nhất, bởi khoảng cách quá xa, phần lớn chỉ nền phía dưới tường thành, chỉ có một ít bắn lên trên tường thành. Người Thiên Cơ Các nhanh chóng điều chỉnh tạo độ bắn, tính toán khoảng cách. Mà phía trước nhất đội ngũ, một đám giả nhân đen nghìn nghịt ngồi, trước người mỗi giả nhân đều có một sọt đất lớn. Vương Kỳ giả nhân vương cắm nơi đó. Một bàn tay hắn chỉ về phía chiến hào Đông Sơn Bảo, một tay khác nắm chặt giỏ đất, hô to, chờ lát nữa, lấy đất đổ lấp chiến hào còn có thể mang sọt về, tới chỗ ta lấy lá trúc. Có lá trúc, đêm nay mới có cơm ăn. Không cần lo lắng mũi trên người Sở trên tường thành. Sao trời sẽ phù hộ các ngươi? Nói xong, giả nhân vương xoay người, đưa lưng về phía giả nhân, mặt hướng về phía tường thành Đông Sơn Bảo. Nói xong những lời này, chính hắn cũng cười. Đầu thạch cơ yến quân bên này bắt đầu đẩy lên phía trước một ít, một vòng tiếp theo một vòng bắn cũng theo lên, tuy rằng tấn suất hơi chậm, nhưng tiết tấu rất tốt. Lương Trình từng nói với Trịnh Bá Gia, nói hai quân đối đầu giống như nghệ sĩ Dương Cầm, kỳ thật đều chú ý đến tiết tấu và phổ nhạc. Mặc kệ tình hình bên ngoài thế nào. Trong lòng có đều có tính toán rồi, ít ra có thể thuận giặc đến thì đánh, dâng nước lên nền. Mà nếu nhạc loạn cũng chính là tiết tấu loạn, vậy khó tránh khỏi tự loạn trận tuyến, sai lầm chồng chất. Sau đó Trịnh Bá Gia lại đem lời này nói với Điền Vô Kính, chẳng qua đổi từ Dương Cầm sang đàn tranh. Chẳng qua, đầu thạch cơ trong Đông Sơn Bảo của người Sở vẫn không có động tác. Thật ra khẳng định có động tác, nhưng người Sở vẫn trầm ổn như vậy, thật sự khiến nhân tâm không yên ổn. Ngược lại không phải cho rằng tính năng của đầu thạch cơ người Sở sẽ so với bên này cao hơn, có Tiết Tam và người Thiên Cơ Các gia công. Trịnh Bá Gia tin tưởng đầu thạch cơ của bọn hắn chính là tối tân nhất. Nhưng người Sở có thể nghẹn như vậy, để người ta thường thường phải ngẩng đầu lên trời nhìn. Trịnh Bá Gia từng bị một đầu thạch cơ thăm hỏi, tự nhiên sinh ra một chút bóng ma tâm lý đối với thứ đồ kia. Vào lúc này, từng tòa mũi tên tháp bắt đầu chuyển dời về phía trước, đây đều không thể tránh khỏi, bởi người làm tướng giả đều rõ ràng, đầu thạch cơ của người Sở khả năng chuẩn bị đối phó với mũi tên tháp này. Nhưng ngươi thật sự không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tất cả đều phải theo kế hoạch. Nhóm phụ binh Quách Đông và Hứa An này đều đi lên rồi, bọn họ không mang vũ khí, chỉ cầm tấm chắn giơ lên đi về phía trước. Có mũi tên tháp như một quái vật khổng lồ làm chỗ dựa, ít nhất có thể hoàn toàn ngăn cản mũi tên một mặt, bản thân lại dùng tấm chắn ngăn cản một mặt khác, cảm giác vẫn rất an toàn. Nhưng tuy vậy, cảm giác tấm chắn không ngừng có mũi tên găm vào, từng đợt lực đạo vẫn làm cánh tay tê dại, đồng thời tâm can cũng rung lên. Nói đến cùng, đây chính là lần đầu tiên Quách Đông và Hứa An lên chiến trường chân chính. Trên tường thành, năng lực phản kích của người Sở tuyệt đối không phải giả nhân lúc trước dùng để luyện tập có thể so sánh được. Bởi bọn họ và vũ khí càng hoàn mỹ hơn rất nhiều. Đông Tử lại hướng về phía này đi, dựa vào chỗ ta này, mau. Hứa An hô Quách Đông. Bởi mũi tên tháp đang không ngừng đi về phía trước, cho nên vị trí bọn họ xung quanh mũi tên tháp đang không ngừng thay đổi, khó tránh khỏi có người sẽ tụt lại phía sau hoặc vận khí không tốt bị mũi tên bắn trúng ngã xuống đất, cho nên lỗ trống không tồn tại sẽ xuất hiện. Quách Đông nghe vậy, lập tức lui về phía sau hai bước, để bản thân gần Hứa An hơn. Lúc trước Quách Đông bị miếng dưa hấu thổi bùng nhiệt huyết, sau khi trải qua chiến trường chân chính, đã trở nên từ tốn hơn một chút. Ngược lại không phải bởi tâm huyết đến nhanh cũng đi nhanh, mà vào lúc này bọn họ trừ bỏ bảo hộ mũi tên tháp tiến lên, còn phải yểm hộ cho lực sĩ đẩy tháp phía sau, bởi bọn họ không có thủ đoạn phòng hộ gì. Nếu ngươi vẫn luôn nằm trong trạng thái bị động đánh mà không cách nào đánh trả, trên phương diện tâm lý sẽ nhận áp lực cực lớn. Ông. Trên tường thành, một đạo cự nỏ bắn ra. Mũi tên lớn bắn trúng một đồng đội bên cạnh người Quách Đông, tấm chắn căn bản không thể chịu nổi nhất kích, trực tiếp bị đánh nát, cự nỏ cũng xuyên thấu ngực, đóng người kia lên trên mũi tên tháp luôn. Đám phụ binh bọn họ có mũi tên tháp làm bảo hộ đồng thời, cũng thường thường sẽ chịu người sở trên tường thành chăm sóc đặc biệt, chỉ có thể nói phúc họa tương y, bày trận, nhổ nó xuống. Thập trưởng hô lớn, đồng thời, thập trưởng mang theo vài người hướng ra phía ngoài sườn, khởi động tấm chắn. Vốn dĩ nỏ tiễn bắn trúng vị trí khác của mũi tên tháp sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng mũi tên đóng thi thể này lại cách vị trí bánh xe rất gần, rất có thể làm kẹt bánh xe, đến lúc đó binh sĩ đẩy xe phía sau sẽ không đẩy dễ nữa. Hứa An quát khẽ một tiếng, trực tiếp đem tấm chắn ném ở trên mặt đất. Đôi tay bắt được cự nỏ, dùng toàn bộ sức lực rút ra. Có lẽ lúc trước nỏ tiễn đã xuyên thấu tấm chắn lại xuyên thấu một người, cộng thêm vấn đề góc độ đâm vào. Tuy đã đâm vào, nhưng một đầu khác lòi ra, cho nên Hứa An phát lực chuyển ra ngoài rìa một chút, cực nỏ đã rơi xuống dưới. Thi thể đồng đội kia cũng rơi xuống dưới, lúc trước khi rút cự nỏ cũng động đến vết thương cũ của hắn, tương đương với việc mổ bụng thi thể này một lần nữa, trong lúc nhất thời, một đống ruột lớn chảy ra, vừa lúc lao vào mặt Hứa An. Hô! Hứa An không dám trì hoãn, thậm chí không dám dùng nhiều thời gian lau mặt, mà lập tức quỳ rạp trên mặt đất duỗi tay với lấy tấm chắn buông ra lúc trước, lần thứ hai giơ lên. Quách Đông chủ động nhích lại gần, chủ động che trước cho vị huynh đệ này. Lần sau chúng ta cùng rút. Lúc trước khi Hứa An động thủ, Quách Đông còn không kịp phản ứng, đã thấy Hứa An ném tấm chắn xuống rút, Quách Đông một lòng một dạ căng thẳng cực độ. Cũng may rút nỏ tiễn kia thật sự nhanh, Hứa An cũng không có việc gì, nếu không Quách Đông thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Ngực ta có ruột. Phốc. Khi Hứa An nói chuyện, máu ruột rơi vào trong miệng, để hắn nói chuyện không được rõ. Đồng thời còn khiến bọt máu phun vào mặt Quách Đông. Hô, mùi vị hơi nặng. Nhưng bởi nguyên nhân tâm lý, Quách Đông cảm thấy khi hắn theo cha hắn giết heo ăn Tết, mùi vị lại không như vậy. Khoảng cách được kéo đến trình độ nhất định. Chương 1216, sở quân xuất kích mỗi tấm chắn trên một tầng nhỏ của mũi tên tháp được thả xuống, người bắn nỏ bên trong bắt đầu bắn trả điên cuồng. Tấm chắn nhỏ kia có hiệu quả giống lỗ châu mai, được đảm bảo góc độ thiết kế đồng thời cần bảo vệ người bắn nỏ phía sau. Có lẽ nguyên nhân bởi phát hiện xạ thủ trên mũi tên tháp bắt đầu bắn trả ác liệt, tuy người sở bên kia vẫn nhiệt đánh trả không hề giảm xuống, nhưng trong lòng Quách Đông và Hứa An vẫn cảm thấy kiên định không ít. Ít nhất bên mình không hề thuần túy bị động ăn đòn. Thịt thịt thịt. Thịt thịt thịt. Phụ binh phía sau bắt đầu giơ tấm chắn tiến lên. Bọn họ yểm hộ cho cung tiễn thủ, mũi tên tháp đi về phía trước. Trong lúc nhất thời, người yến dưới tường thành bắt đầu tăng cường sức mạnh đánh trả, rất nhiều chiến binh có tài bắn cung bên này bắt đầu phát huy tài năng, cho nên chẳng sợ bọn họ ở dưới tường thành, vẫn có thể mang đến sát thương cực lớn cho người sở phía trên. Đông. Thung thung. Đông. Thung thung. Nô bộc giả nhân cổng sọc tre bắt đầu chen chúc tiến lên. Quách Đông và Hứa An phát hiện bên cạnh bọn hắn không ngừng có nhóm nô bộc giả nhân tiến lên, trên người những nô bộc giả nhân này căn bản không có bất kỳ lớp phòng hộ nào. Có, cùng lắm chính là áo rách quần manh. Nhưng nhiệm vụ lắp chiến hào không thể thiếu bọn họ. Rất nhiều nô bộc giả nhân trên nửa đường thượng đã bị mũi tên bắn trúng. Bởi khi bọn hắn xuất hiện, người sở trên tường thành cũng phát hiện bọn hắn rất yếu ớt, so với bắn nỏ những người yến có tấm chăn và trên mũi tên tháp kia, bắn những giả nhân lấp hố này càng có hiệu suất hơn. À! Phía trước, một giả nhân bị bắn trúng cổ, máu tươi bắn sái đầy đất, cái sọc trên lưng hắn cũng rơi xuống. Quách Đông và Hứa An không dao động, tiếp tục thúc đẩy mũi tên tháp tiến lên. Còn một giả nhân đã mang theo đất đổ vào chiến hào quay trở về. Khi trở về, cánh tay phải trúng một mũi tên, cả người lảo đảo, quay cuồng trên mặt đất, vừa lúc tới ngay dưới chân Hứa An và Quách Đông. Quách Đông theo bản năng dịch tấm chắn lên, che người này lại. Tên giả nhân này ngẩng đầu thấy Quách Đông, lập tức chống cánh tay đứng lên, hắn rõ ràng rất thống khổ, nhưng vẫn chống chọi. Ngay sau đó, hắn tự nhiên không tiếp tục chạy về phía sau, mà vòng lên phía trước, một lần nữa nhặt sọt tre kia lên. Hắn biết. Chỉ mang theo sọt tre trở về mới có thể lấy được lá trúc, mới có thể lấy được phần lương thực cho ngày hôm nay. Hắn còn hai em trai cũng đang ở quân trại. Hắn lấy được một cái lá tre có thể đổi đêm nay hắn và hai em trai ăn một bữa no nê. Uy. Quách Đông nôn nóng hô to. Kỳ thật, thân là người Yến, hắn căn bản không thèm để ý đối với những giả nhân đê tiện này, nhưng nơi này là chiến trường, trên chiến trường căn bản không để ý nhiều đến kỳ thị chủng tộc và vùng miền gì. Mọi người vô luận thân phận cao thấp, đều là đồng chí. Bởi mọi người đều liều chết tiến lên, đều vì mục đích công hãm tòa thành này. Giả nhân kia vừa nhặt lên sọc tre, đi trở về không được vài bước, một mũi tên đã bắn trúng phía sau lưng hắn. Phốc! Tên giả nhân này vừa mới nhặt lên sọc tre lần thứ hai lăn xuống dưới. Cả người lăn trên mặt đất, ngã quỵ trên mặt đất, hắn tự hồ còn muốn giãy giụa, nhưng hiển nhiên đã không cách nào giãy giụa lên nữa. Trước khi chết, hắn nghĩ không chỉ đêm nay hai em trai hắn không có cơm ăn, thậm chí ngày mai bọn họ sẽ bị phái đi lên tiếp tục lấp hố. Sao trời, Đông Tử, tránh ra. Hứa An bỗng nhiên bước lên trước, kéo Quách Đông, để Quách Đông lăn về phía sườn khác. Phanh. Trong tường thành, người sở bắt đầu triển khai thạch cơ, hiển nhiên mục tiêu chính là mũi tên tháp. Mà đội ngũ Quách Đông và Hứa An vẫn luôn bảo hộ mũi tên tháp trong nháy mắt bị hai khối cự thạch bắn trúng. Tuy lực phòng ngự của mũi tên tháp rất mạnh, nhưng mạnh thế nào cũng không chịu nổi loại đả kích này. Mũi tên tháp bị đánh gãy ngang, nửa bộ trên nền đúng vị trí lúc trước của Hứa An và Quách Đông, nếu không có Hứa An sớm đoán trước cự thạch bắn ra từ trong thành kia ra, hiện tại khả năng hắn và Quách Đông đều bị mũi tên tháp đè chết. Trong mũi tên tháp có không ít cung tiễn thủ, rất nhiều người bị thương, cũng có một ít người không bị thương ngay lập tức bò ra, bắt đầu tìm kiếm yểm hộ hoặc tấm chắn trên mặt đất, có nỏ tiễn trường cung nhặt nỏ tiễn trường cung, tiếp tục tác chiến. Phía sau chỉ cần không rút lui, bọn họ mặc kệ gặp được tình huống thế nào, đều không thể triệt thoái phía sau, nếu không chính là vi phạm quân lệnh. Người sở bắn ra một hồi cự thạch, tạo thành đả kích rất lớn cho Yến quân bên này. Có điều, Yến quân bên này căn cứ quỹ đạo thạch cơ bên trong thành bắn ra, tính toán ra vị trí đại khái của thạch cơ người sở. Tiếp theo Yến quân bên này tiến thành bắn về phía trong thành. Hiệu quả đem lại cực kỳ rõ ràng, bởi lượt bắn tiếp theo của người sở có số lượng cự thạch so với lần đầu tiên, ít hơn nhiều. Sau khi chiến sự mở ra, Trịnh Bá Gia không ăn dưa nữa, mà cẩn thận quan sát chiến cuộc. Bên người, Cung Vọng và Công Tôn Chí đều rất nghiêm túc nhìn. Nói thật, loại công thành chiến rất có trật tự này để bọn họ xem cực kỳ đã ghiền, ít nhất, so với dự đoán ban đầu của bọn hắn còn lợi hại hơn. Điều này mang ý nghĩa yêu cầu trả giá thương vong để bắt lấy tòa Đông Sơn Bảo này so với dự đoán thấp hơn rất nhiều. Chỉ là, để bọn họ cảm thấy hơi kỳ quái chính là, người chỉ huy trận công thành chiến này không phải vị Trịnh Bá Gia này sao? Cái này. Trận công thành chiến quan trọng như vậy, tự nhiên dám buông tay cho tướng lãnh cấp dưới chỉ huy. Đương nhiên. Bọn họ hai người sẽ không cho rằng Trịnh Bá Gia sẽ không biết đánh giặc. Chê cười. Bình giả bá chiến công hiển hách, sao không biết đánh giặc? Hơn nữa trong tay bọn họ đều có hai cuốn cẩm nang, một quyển là Trịnh Tử Binh Pháp, còn một quyển khác chính là Công Thành Lược của Trịnh Bá Gia. Bọn họ chỉ có thể bội phục Trịnh Bá Gia trên phương diện dạy dỗ thủ hạ, cũng lợi hại như vậy. Rốt cuộc, là thân truyền đệ tử của Tĩnh Nam Vương. Mà lúc này, bên trong Yến quân có hai nhánh kỵ binh bắt đầu áp từ cánh về phía trước. Bá Gia, đây là cái gì? Cung Vọng lập tức mở miệng hỏi. Hắn vốn tới đây quan chiến học tập, tự nhiên có nghi hoặc lập tức hỏi. Trước mắt công thành chiến đang đánh hừng hực khí thế, bỗng nhiên điều kỵ binh tiến lên, muốn làm cái gì? Ánh mắt Trịnh Bá Gia ngưng một cái, hắn đương nhiên biết rõ người điều động hai hàng kỵ binh này chính là Lương Trình. Hắn kỳ thật cũng không ngờ lúc này Lương Trình điều binh đi lên làm gì. Nhưng hắn tin tưởng Lương Trình tuyệt đối sẽ không làm chuyện bắn tên không đích, cho nên, đại não Trịnh Bá Gia nhanh chóng nghịch chuyển. Rất nhanh, Trịnh Bá Gia mở miệng nói, người sở tính toán xuất kích. N. Cung Vọng. Chương 1217, không phải tự nhiên gọi tới Công Tôn Chí đứng lên, bắt đầu nhìn ra xa. Kỳ thật, phía trước Đông Sơn Bảo không chỉ chiến hào, còn có một mặt tường thấp, bức tường thấp kia lại đứng sừng sững phía trước cửa thành. Kỳ thật lúc trước khi Trịnh Bá Gia chiếm lấy Tuyết Hải Quan, trấn thủ trước thế tiến công của giả nhân, Lương Trình cũng từng thiết kế như vậy. Bức tường này phối hợp với chiến hào phía dưới, kỳ thật chính vì che đậy tầm mắt. Để Phương Công Thành không phát hiện được cửa thành đằng sau có mở hay không, sau đó chơi một chiêu tập kích bất ngờ. Dưới điều kiện Phương Thủ Thành cũng có đầu thạch cơ. Chủ tướng phụ trách chỉ huy công thành tự nhiên không cách nào đến gần chiến trường. Tỷ như lúc này Trịnh Bá Gia, soái liễn của hắn vẫn đằng sau không nhúc nhích, chẳng sợ Cung Vọng và Công Tôn Chí ám chỉ vài lần thấy không rõ lắm, Trịnh Bá Gia vẫn không dao động như cũ. Nhưng Lương Trình chỉ huy ở phía trước hiển nhiên không sợ bị đập chết như vậy, hơn nữa hắn đại khái căn cứ và động tác và tiết tấu của người sở trên tường thành kết hợp với tình hình hiện tại để dự đoán hành động tiếp theo của người sở. Quả nhiên, sau chiến hào, bỗng nhiên có một đám trọng giáp binh người sở lao ra. Trên người bọn họ khoác lân giáp dày nặng, điên cuồng đánh về phía vị trí mũi tên tháp. Nhưng vị trí thật sự của bọn hắn khả năng chính là đầu thạch cơ yến quân bên này. Vì có thể oanh phá thạch cơ người sở trong thành, yến quân bên này đã đẩy thạch cơ đến vị trí cực kỳ nguy hiểm. Chiến trường rất lớn, nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống, kỳ thật chiến trường cũng rất nhỏ, thường thường nhất chiêu độc lạ có thể mang đến kỳ hiệu. Nhưng mà, khi đám binh sĩ trọng giáp người sở kia vừa mới chạy ra, đã lập tức nghe được tiếng vó ngựa. Hai sườn bọn họ đều có kỵ binh người yến lao đến. Trên người những kỵ binh này đều khoác tinh giáp, vũ khí trong tay cũng không phải dao bầu, mà là mã sóc hoặc là đại chùy. Người sở trên tường thành trước tiên phát hiện hai nhánh kỵ binh yến quân bỗng nhiên gia nhập chiến trường, lập tức tiến hành bắn phá. Nhưng mũi tên đối với những binh sĩ này cũng không có tác dụng lớn, trừ khi vận khí tốt, hoặc chiến mã dưới hàng trúng tên, nếu không căn bản không thể nào ngăn cản bọn họ. Trọng giáp binh của người sở vừa mới chạy ra, đã bị kỵ binh yến quân lao đến làm thịt. Không quản trên người ngươi mặc giáp trụ gì, vũ khí nặng công thêm chiến mã tốc gia trì. Trực tiếp gõ chết ngươi luôn. Trải qua một phen xung phong này, một đám giáp sĩ người sở muốn khởi kỳ hiệu, lập tức tổn thất thảm trọng, trong lúc nhất thời, rơi vào hoàn cảnh tiến thối không xong. Bởi bọn họ ra trộm, nếu không thể lấy được chiến quả để người yến từ bỏ thế công này, bọn họ đều không thể trở về được, bởi cửa thành không có khả năng mở ra đón bọn họ vào dưới tình huống như vậy. Nếu không ngược lại bị yến quân vào cửa tạo thành nguy hiểm trí mạng. Hô! Cung Vọng và Công Tôn Chí gần như cùng nhau thở phào một hơi. Công Tôn Chí cảm khái nói, bá gia đánh trận này để ta thật sự khâm phục. Trước tiên dự đoán bước đi tiếp theo của địch nhân. Rõ ràng bọn hắn là Phương Công Thành, theo lý thuyết sẽ bị động, nhưng chiến trận lại cố tình đáng ngang nhau, thậm chí trên phương diện khí thế và thủ đoạn áp đảo người sở. Trịnh Bá Gia hàm súc lắc đầu, cười nói, hôm nay đại khái lấp gần đầy chiến hào và bức tường kia. Cơm, phải ăn từng miếng từng miếng. Tuy rằng đẩy mũi tên tháp đi lên, nhưng Trịnh Bá Gia và Lương Trình vẫn chưa tính toán hôm nay một hơi ngoậm luôn cái thành này. Đi bước nào chắc bước đó, giống khi tấn công Ương Sơn Trại, cần làm tất cả công tác chuẩn bị hoàn hảo, giải quyết tất cả các chướng ngại vật trước mắt. Công Tôn Chí lập tức vỗ bộ ngực nói, Bá Gia, ngày mai thỉnh ân chuẩn mạc tướng tự mình dẫn thân vệ doanh phá thành. Công Tôn Chí thân là con rể Lý Báo, tự nhiên cũng có chút khí thế của Lý Báo, nếu không lúc trước sẽ không lọt vào pháp nhãn của Lý Báo. Đến nỗi việc phân gia với con trai Lý Báo, cần xem việc nào ra việc ấy đi. Được, Công Tôn tướng quân có phần hào khí này, bổn bá bội phục. Tới, lấy cái thẻ, lấy cái thẻ. Giả nhân cầm sọc tre trở về, đều tới chỗ giả nhân vương nhận lá tre tượng trưng cho việc được ăn no nê. Nhưng mà, đúng lúc này, một giả nhân không đi đến chỗ giả nhân vương bên kia nhận lá tre. Mà trực tiếp vòng qua nơi này, thân hình nhanh chóng giống như liệp báo lao nhanh về phía trước, đồng thời sọc tre trong tay vỡ ra, bên trong xuất hiện một trường cùng màu tím. Trong lúc nhất thời, thân hình bay vọt dựng lên, thân thể phóng xuất ra bạch quang chói mắt, giữa không trung gương cung lắp tên. Mũi tên nhắm thẳng về phía soái liễn kia. Ông. Một mũi tên bắn ra, lực đạo khủng bố. Trịnh Bá Gia đang nói chuyện bỗng nhiên cảm thấy bất an. Mà lúc này, Kiếm Thánh đang phụ trách cắt dưa hấu, thân hình trực tiếp xuất hiện trước người Kiếm Thánh, Long Uyên kiếm mang theo nước dưa hấu va chạm với mũi tên trên không trung. Phanh. Mũi tên băng tán. Long Uyên bay trở về, trở lại trong tay Kiếm Thánh. Ngay sau đó, Thích Khách ngụy trang thành giả nhân lập tức bị một đám giáp sĩ yến quân bao quanh vây quanh, lúc trước một mũi tên kia khả năng ngưng tụ khí huyết toàn thân của hắn, hắn đã vô lực tái chiến, trong khoảnh khắc đã bị một đống trường mâu đâm xuyên qua thân hình. Kiếm Thánh quay đầu lại nhìn về phía Trịnh Phàm sau lưng. Trịnh Bá Gia chấn kinh một hồi, thở phào một hơi, nhún vai, nói, ngươi xem, ta nói rồi ta không phải cố ý bắt ngươi tới đây giúp ta bổ dưa, ta nói đúng không? Tê. Đau. Quách Đông xoa nắng cổ tay kia. Thuẫn bài thủ dựa vào tấm chắn sống trong tay, mà loại tấm chắn tinh cương thép này chỉ xuất hiện trong tay tinh nhuệ, muốn nhân lên trên quy mô lớn là điều không có khả năng. Hơn nữa đám người Hứa An xuất thân từ phụ binh này tự nhiên không có đãi ngộ này. Từng mũi tên bắn đến đây, tuy rằng đại bộ phận đều có thể bị tấm chắn chặn lại, nhưng lần lượt lực đạo va chạm, cũng không phải dễ dàng có thể chấp nhận được. Cho nên cánh tay cầm tấm chắn kia sẽ có bỏ thêm một ít thuộc da và một ít vải gói vài vòng, làm cho nó thật dày. Nhưng tuy vậy, khi công thành kết thúc, vị trí cánh tay Quách Đông vẫn bị một mũi tên phá mở tấm chắn đâm vào bên trong da thịt. Cũng may, miệng vết thương không sâu, thậm chí trên chiến trường này, loại vết thương này không tính là bị thương. Nhưng mà, khi buông tấm chắn lại một tầng lột ra vải cuốn trên cánh tay, loại cảm giác đau đớn khi lần lượt động chạm vào miệng vết thương này thật khiến người ta khó có khả năng thừa nhận, giống như cắt xé lớp da từng tầng một này. Cuối cùng tựa hồ thấy Quách Đông đã đau đớn đến không chịu nổi, người bên quân y lấy cây kéo, giúp hắn cắt hai tầng còn lại, đổ một ít rượu mạnh vào miệng vết thương. A, Quách Đông kêu trên một tiếng, chỉ cảm thấy chỗ xương da đó như muốn lòi ra. Chương 1218, dùng mạng để đổi sau khi băng bó lại, nhóm quân y lại mang theo đồ nghề đi đến nơi khác, chỗ này không phải nơi chữa trị người bị trọng thương. Mà những người bị trọng thương hoặc cần thiết được cứu chữa đều tập trung tại một khu vực, mà bọn họ chuyên môn tới đây xử lý vết thương nhỏ cho đám quân sĩ này. Vết thương cần phải được xử lý khẩn cấp, thủ thuật đều được tứ nương dạy và đào tạo qua, kỳ thật thời đại này cũng có lính quân y, trình độ ngược lại cũng không thấp, chẳng qua thường thường bị giới hạn bởi điều kiện chữa bệnh để đại bộ phận người bị thương đều khó nhận được sự điều trị kịp thời. Còn có người thích cắt vết thương độc ra, nhưng nếu không xử lý tốt có thể bị nhiễm trùng, đặc biệt khí hậu nơi này rất ẩm thấp, dễ sinh bệnh. Sau khi xử lý miệng vết thương, Quách Đông ngẩng đầu nhìn về phía Hứa An đã rửa mặt sạch đi vào lều trại. Ta nghe nói, hôm nay bá gia trong soái liễn kém chút bị người Sở ám sát. Thích khách người Sở che giấu giải làm giả nhân rồi tới gần soái liễn, ngay sau dương cung cái tên bắn thẳng về phía bình giả bá. Hứa An cười cười, nói, bên người bá gia có kiếm thánh đại nhân bảo hộ, tên thích khách kia có thể làm nên trò trống gì. Quách Đông nghe vậy. Gật gật đầu, nói, đúng vậy. Hơn nữa thực lực bản thân bá gia cũng rất cường đại, sao có thể bị đám đạo chích này ám sát? Hôm nay chiến hào người Sở bên kia đã bị chúng ta lấp gần đầy rồi, ngày mai có thể thật sự công thành rồi. Nghe được lời này, Quách Đông vô cùng ảo não nói, chỉ tiếc chúng ta trong tay chỉ có một mặt đại thuẫn, ai, ta thật muốn cầm đao xông lên đi chém giết báo đáp đại ân đại đức của bá gia đối với ta. Trong khoảng thời gian này, để Hứa An có nhận thức rõ ràng hơn về người Yến. Tuy rằng mấy năm nay, người Yến Nam Chinh Bắc Chiến, gần như toàn thắng, nhưng người Yến kỳ thật không khác gì người Tấn lắm. Bọn họ không phải ba đầu sáu tay, bọn họ cũng lười biếng, cũng biết tham lợi nhỏ, thậm chí ngay khi Quách Đông vừa đến, hắn còn cảm thấy lần viễn chinh Sở quốc này, căn bản không có ý nghĩa gì, đơn giản để Yến Hoàng bệ hạ báo thù cho đứa con đã chết kia thôi. Nhưng ở chung lâu rồi, Hứa An phát hiện trong xương cốt người Yến, kỳ thật mang theo một loại kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng thường thường sẽ xuất hiện khi gặp được trắc trở. Quả thật sau khi phụ thân Quách Đông chết, hắn đã đem bình giả bá xem như cây thiết trụ trong lòng. Nhưng nói thế nào đây? Một người trước đây mấy tháng còn ghét chiến tranh, sau khi phụ thân mất lại bày ra khát vọng báo thù, đây thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tuy mọi người thường nói, mối thù giết cha không đội trời chung, nhưng thứ này xuất hiện chỉ trong vở kịch, dưới tình huống bình thường. Người bình thường đối mặt với cục diện này sẽ thường thường phản ứng sa sút và sợ hãi. Giống như là Hứa An. Hứa An khi ở Dĩnh Đô gặp rất nhiều loại người, nguyên bản hắn cảm thấy bản thân quá mức chết lặng, kết quả nhìn đám người chạy nạn từ Đông Tấn qua Vọng Giang đến Dĩnh Đô, trong ánh mắt bọn họ mới thật sự là đần độn. Hứa An không phải nhà tư tưởng gì, nhưng hắn cũng sẽ tự hỏi. Khi cha nuôi hắn còn trẻ, cũng từng đi theo thương đội vào Nam ra Bắc. Hắn nói qua, tại sao người Yến gọi là Yến Mang Di? Đó là bởi bọn họ thật sự mang trong xương cốt. Lúc trước Hứa An không hiểu được mang trong xương cốt là gì. Hiện tại, hắn đã hiểu. Không chỉ Quách Đông, còn có những người dân phu doanh khác và những người phụ binh doanh khác. Hai doanh này, người Yến và người Tấn không chênh lệch lắm đều chiếm một nửa. Lúc trước kỳ thật cả hai không có gì khác nhau. Nhưng sau khi kết thúc công thành chiến máu chảy đầm đìa, phụ binh và dân phu đến từ Tấn Địa. Đều có vẻ rất trầm trọng, ngồi xuống tại chỗ. Loại áp lực và phiền muộn kia đều cực kỳ rõ ràng. Mà dân phu và phụ binh đến từ Yến Địa xấp xỉ như Quách Đông này, đều là lần đầu tiên lên chiến trường, cũng là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy huyết nhục và mũi tên bắn tứ tung, thi thể đầy đất, nhưng bọn hắn phản phất đốt lên huyết khí, một đám như điên như dại kêu lên ngày mai phải cho Sở Nô đẹp mặt. Hứa An không hiểu cái gì gọi là dân phong, nhưng hắn có thể tin tưởng thấy một chút gì đó, đem bộ dáng người Yến và người Tấn gần như không khác gì nhau, phân cách thành hai nửa. Quách Đông không biết đồng bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, sau khi hắn xử lý xong vết thương, chỉ cảm thấy rất đói khát, nói, sao vẫn chưa có cơm tối. Pi pi pi một tiếng huyết sáo vang lên. Nhóm giáo úy quản lý phụ binh Tuyết Hải Quan đều thích dùng tiếng còi truyền tin tức, đây là mệnh lệnh tập hợp phụ binh. Quách Đông và Hứa An không dám trì hoãn, lập tức cầm lấy tấm chắn chạy ra xếp hàng. Đội ngũ rõ ràng mệt mỏi không ít so với thời điểm buổi sáng. Bọn họ đã trở lại, nhưng còn có rất nhiều người, mệt rã rời nằm dưới tường thành, đại khái không đuổi kịp cơm tối ngày hôm nay. Hành quân ra trại. Cơm tối hôm nay ăn ở chỗ khác. Tuy mọi người đều rất mệt, cũng rất đói bụng, nhưng không ai dám bất mãn, nhóm giáo úy Tuyết Hải Quan đã sớm dùng côn bổng răng đe, dạy bọn hắn cách phục tùng. Sau khi lên chiến trường, trong lòng mọi người càng nhận thức sâu sắc với hai chữ quân lệnh. Nhưng Quách Đông vẫn không nhịn được nói thầm nói, hy vọng cơm tối lại có một miếng dưa. Hứa An cười. Kỳ thật, có câu hắn chưa nói. Ăn dưa hấu cần lấy mạng đi đổi. Bá gia hôm nay không có việc gì đi. Cẩu Mạc Ly và người mù hành tẩu trong doanh trại nói. Người mù lắc đầu, nói, không có việc gì, chẳng qua. Người sợ cũng có chút thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn tìm đúng mục tiêu cải trang giả dạng, lại che giấu ẩn núp bên trong trọng giáp binh ra khỏi thành, hơn nữa còn thành công đi theo nô bộc giả nhân tiến vào đại trận Yến quân, cuối cùng đem khí huyết toàn thân bắn ra một mũi tên. Loại nắm giữa đối với thế cục này, phân tích và vận dụng, nhanh chóng cẩn thận trù tính, quyết đoán xuất kích hành thích, tổng hợp lại trên thân tên sát thủ này. Tuy nói hắn không thể thành công, nhưng đã coi là cực kỳ ưu tú. Đương nhiên ngay cả hôm nay bên người Trịnh Bá Gia không có kiếm thánh, khi đối mặt với mũi tên do thích khách bắn ra dưới khoảng cách xa như vậy. Muốn tránh cũng không khó. Phải biết nguyên nhân chính bởi kiếm thánh ở trên soái liễn, cho nên Trịnh Bá Gia mới tùy tiện để thân vệ ở bên ngoài hộ vệ. Hơn nữa năng lực phản ứng của bản thân Trịnh Bá Gia kết hợp với ma hoàng, muốn ứng phó mũi tên này không phải vấn đề khó gì. Nguyên nhân căn bản nhất ở chỗ, khoảng cách thích khách kia hành thích tính đã rút ngắn như vậy, nhưng đối mặt với mục tiêu tại soái liễn kia, hắn cũng rất tuyệt vọng đi. Chương 1219, chia đồ Cẩu Mạc Ly gật gật đầu, nói, cái này đại khái bởi hôm nay chúng ta công thành, khiến người sở trong thành chịu áp lực cực lớn, ngay cả không thật sự đi công thành, nhưng ưu thế này vẫn để người sở đứng ngồi không yên. Cẩu Mạc Ly dừng lại, bổ sung, mà tên thích khách kia trong trận doanh người sở cũng cực kỳ quý giá, hơn nữa còn là ngày đầu tiên đã chấp hành nhiệm vụ hữu tử vô sinh này. Người mù gật gật đầu. Áp lực của người sở tự nhiên rất lớn, bởi nguyên bản trong mắt người sở, người Yến vốn không am hiểu công thành, kết quả ngày hôm nay Yến quân thể hiện như vậy. Tự nhiên hình tượng của Yến quân càng cao hơn một đoạn trong mắt của người sở. Đặc biệt là đầu thạch cơ người Yến bên này, vô luận số lượng hay tính năng, đều vượt qua người sở. Trên chiến thuật và chiến pháp, đầu thạch cơ người sở bên này bắn một phát, người Yến bên kia lập tức căn cứ đá rơi suy tính ra vị trí đại khái của đầu thạch cơ người sở trong thành, tiến hành bắn phá. Điều này mang ý nghĩa trong Yến quân không chỉ không thiếu thợ thủ công am hiểu chế tạo khí cụ công thành giỏi, mà cũng không thiếu chiến tướng am hiểu công thành. Lúc này, Cẩu Mạc Ly và người mù đi qua một chỗ nô bộc giả nhân tụ tập lại. Bọn họ cuộn tròn bên nhau, cách đó không xa mấy binh sĩ ném thức ăn vào cho bọn họ. Đây thật sự là ném. Những giả nhân này đều bị nhốt như chăn nuôi gà vịt, sau khi ném đồ ăn, đám giả nhân này bắt đầu điên loạn cướp ăn. Người mù mở miệng nói, tuy nói tiêu chuẩn đồ ăn của bọn hắn không cao, nhưng cũng không đến mức như vậy. Nô bộc binh giả nhân không đáng giá tiền, nhưng còn không đến mức thiếu bọn họ một miếng ăn. Bọn họ coi như muốn chết cũng nên chết dưới Đông Sơn Bảo hoặc dưới chân tường thành trấn Nam Quan, mà không phải chết đói chỗ này. Không phải thương hại, mà cảm thấy lỗ vốn. Hơn nửa nô lệ giả nhân bị bắt đến nơi này, bị chia làm hai phần, một bên là thanh niên nam tính, còn một bên chính là nữ nhân và tiểu hài tử. Đây là một an bài rất kỳ quái. Cẩu Mạc Ly nói, là ta phân phó như vậy, không thể cho bọn họ ăn quá no, cũng không thể tốt với bọn họ quá, đối xử với bọn họ như heo như chó ngược lại mới khiến bọn họ cảm thấy càng kiên định. Ha ha! Ngươi có phải cảm thấy ta quá độc ác với người đồng tộc hay không? Người mù lắc đầu, nói, người cùng tộc ngươi, vốn không nhiều lắm. Từ bỏ một bộ tang hổ mang về kia, không, xác thực mà nói, một bộ lạc tang hổ mang về kia. Người thật sự trung thành với giả nhân vương cũng là số ít. Mà hiện tại những giả nhân trên cánh đồng tuyết bao gồm nô bộc binh trước mắt này, dưới góc độ nhất định chính là kẻ phản bội sự nghiệp của giả nhân vương. Ta đây tốt cho bọn họ, ngươi không rõ ràng lắm, tính nhẫn nại sinh tồn của giả nhân chúng ta mạnh bao nhiêu, chỉ cần có một miếng ăn, bọn họ hoàn toàn có thể cuộn tròn một góc, cả ngày không nhúc nhích, chẳng sợ người lấy ủng đạp lên mặt bọn hắn chỉ biết ngây ngô cười cười. Giả nhân vương nói đến đây, cười khẩy, phần lớn bọn họ đều không có sự tôn nghiêm. Dùng phương thức đối đãi người bình thường áp dụng với bọn họ ngược lại không thích hợp, dùng phương thức chăn nuôi gia súc còn có thể dạy dỗ ra một chút, lan tính. Ngươi làm tốt là được. Trên phương diện này, người mù lười tranh việc với giả nhân vương. Giả nhân vương nói, kỳ thật, ngài ở Tuyết Hải Quan làm những việc như vậy trước mặt những quân dân kia, ta tự nhiên biết, ta cũng hiểu. Thủ đoạn của ngài xác thực để ta bội phục. Mà ngươi biết đây, trên loại chuyện này, ngươi có thể khiến ta bội phục. Không nhiều lắm. Trên vấn đề mê hoặc nhân tâm này, giả nhân vương không hề nghi ngờ là một chuyên gia cao cấp. Cho nên hắn mới được người mù đánh giá cao như vậy. Người mù nói, ta chỉ đứng trên vai người khổng lồ thôi. Lời này nói ra nghe có vẻ rất thú vị, ngài giống bá gia, đều thích nói những lời rất uyên thâm. N, lúc này, ngoài doanh trại có một đám phụ binh tụ tập đến. Quách Đông và Hứa An cũng ở trong đó. Quân đội bắt nồi nấu cơm, mùi cơm thơm ngào ngạt, màn thầu, thịt khô, để mùi thơm tràn ra khắp nơi. Quách Đông ngạc nhiên phát hiện, thức ăn tối nay so với vài ngày trước đó tốt hơn rất nhiều. Bởi màn thầu này là màn thầu có nhân. Hắn thật ra từng nghe một vài phụ binh Tuyết Hải Quan nói qua. Màn thầu chỗ bọn họ đều có nhân. Quách Đông rất kinh ngạc, có nhân, không phải gọi là bánh bao sao? Tóm lại ăn ngon là được rồi. Nhân củ cải cộng thêm thịt viên, ăn một chút đều không thấy ngấn, hơn nữa rất có mùi vị. Hôm nay nhóm phụ binh lần đầu tiên lên chiến trường, về tình về lý, đều nên lấy thức ăn hao bọn họ, cho nên một người đều được phân hai khối thịt khô, cơm và màn thầu đều theo tiểu chuẩn, ăn không hết có thể mang đi, trước đây canh thì mỗi người nửa bát, tối nay thì được ăn thoải mái. Trang bị bác sĩ tâm lý cho bọn hắn là một chuyện không có khả năng, cũng may một bữa cơm thơm ngon có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận ưu sầu trong lòng bọn họ. Hơn nữa, cố ý đưa bọn họ tới đây ăn tối cũng chỉ cho bọn họ xem nô lệ giả nhân ăn uống thế nào. Hứa An duỗi tay thọc thọc Quách Đông đang há mồm nhai màn thấu ngấu nghiến, ý bảo Quách Đông nhìn về phía bên kia. Khoát! Quách Đông không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, thấy nhóm người hàng rào bên kia đều dán mặt lại đây. Nhóm giả nhân này trên cơ bản đều đầu tóc rối mù, lúc này đều há miệng, duỗi đầu lưỡi như liếm mùi thơm, mang theo một loại khát vọng thật sâu. Có điều Quách Đông rốt cuộc là người từng ăn dưa hấu của Bình Giả Bá. Tuy rằng, người khác cảm thấy, cái này không tính cái gì. Nhưng Quách Đông từ một khắc kia cảm thấy cuộc sống của hắn đã không bình thường, bước sang trang mới rồi. Ha ha, trước kia khi ở nhà, cha ta ở Sơn Doanh quản sự. Cuộc sống gia đình trong mấy năm nay tốt hơn rất nhiều, mỗi lần trong nhà ăn cơm tối, ta đều thích bưng bát ngồi ngạch cửa ăn, để bọn nhỏ trong ngõ nhìn thấy trong bát cơm ta có thịt. Hôm nay lại được cái khen ngược, nhiều người nhìn chúng ta ăn như vậy, cơm này lại càng ngon. Mọi người cần nỗ lực hơn, ăn nhiều một chút đi. Ha ha ha ha, ha ha. Nhóm phụ binh đều cười ha ha, càng ăn càng vui. Từ xưa đến nay, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Nhưng loại cảm giác ta có ngươi không có này, kỳ thật hết sức hấp dẫn người ta. Cẩu Mạc Ly duỗi tay, bắt lấy một tên giả nhân nam tính muốn chồm ra khỏi hàng rào, túm một túm. Giả nhân kia lập tức hét thảm một tiếng, sau quăng ngã trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, theo bản năng muốn xoay người nhào về phía Cẩu Mạc Ly. Những giả nhân này bị giam giữ bên nhau, thông qua mỗi lần ném đồ ăn, bọn họ tranh đoạt, kỳ thật đã phân ra, ngục bá có thể hưởng thụ nhiều đồ ăn nhất, thủ hạ của hắn cũng được ăn nhiều hơn một chút, những giả nhân bị nhốt ở chỗ khác cũng chỉ có thể khẩn cầu ăn một ít thức ăn thừa. Hoặc dứt khoát chịu đói. Lúc này người mù mới nhớ lại, lúc trước người rải cơm ném canh, cứ cách mỗi quãng ném một lần, cái này rất hiển nhiên theo khu vực phân chia. Như nuôi cá trong hồ nước. Một lần lại một lần vứt, rất đều đều, rất có quy luật. Hiện tại Cẩu Mạc Ly đúng là một giả nhân ngục bá, hắn rất hung. Chương 1220, suy xét thế nào? Những người bên cạnh giúp đỡ, những người ngày thường luôn đứng phía sau cướp đoạt đồ ăn này, đều mơ hồ có ý thức, thấy lão đại bị túng xuống, lập tức theo bản năng áp về phía trước. Nhưng mà, những giả nhân đi theo Tang Hổ khi công phá Ương Sơn trại không chết kia, lập tức cầm đao tiến lên, một đám thân về phía sau người mù cũng giơ nỏ lên. Ngục bá, túng. Thủ hạ của ngục bá, cũng túng. Không cách nào không túng, đám giả nhân này kỳ thật đã bị người Yến đánh sợ vỡ gan. Cẩu Mạc Ly duỗi chân, dẫm lên đầu giả nhân kia, xoay người nói với người mù, dùng lời trước kia của bá gia. Nên chọn người có vóc dáng thấp làm tướng quân. Người mù lý giải phương pháp chọn lựa người của giả nhân vương, gật gật đầu, nói, ngươi làm không tệ. Cẩu Mạc Ly cười nói, không biện pháp, Lang Tính, phải làm như vậy mới có thể dưỡng ra, Lang Tính trên người người Yến ngươi vốn thừa, nhưng người Tấn không có, đúng bởi giả nhân chúng ta quá yếu, mà mang tộc thật sự quá cường đại. Cẩu Mạc Ly dừng một chút, lắc đầu nói tiếp, người Yến dựa vào chém giết với mang tộc mấy trăm năm, mới đưa dấu vết Lang Tính khắc vào trong xương cốt, giả nhân chúng ta. Kỳ thật nô lệ tính càng nặng một ít. Nói xong, Cẩu Mạc Ly lập tức cắt lời tên giả nhân kia, hô to với giả nhân bốn phía, muốn ăn đồ ăn giống họ sao, ta. Cho các ngươi cơ hội này. Bạch bạch. Cẩu Mạc Ly vỗ vỗ tay. Bên ngoài có một đám hộ vệ giả nhân đẩy xe chở đằng giáp tới đây. Đằng giáp, đại bộ phận đều có tổn hại, cơ bản đều có vết máu. Đây là chiến lợi phẩm thu được. Ta. Muốn chọn lựa một nhóm người, ngày mai cùng ta cùng nhau lên giết người Sở, những người ngày mai có thể sống sót trở về, sau này có thể ăn đồ ăn giống bọn họ. Cẩu Mạc Ly chỉ đằng giáp trên xe ngựa nói, ta không phải cho các ngươi chịu chết. Những bộ giáp cho các ngươi mặc, đau thương cũng phát cho các ngươi. Cuối cùng, Cẩu Mạc Ly lại chỉ khu vực chuyên nhốt nữ nhân và hài tử giả nhân. Ta biết, không ít nữ nhân và hài tử các ngươi đều bị nhốt nơi đó, nếu ngày mai sống sót. Ta sẽ đem nữ nhân và hài tử kia trả lại cho các ngươi. Nữ nhân và hài tử không ở nơi này, hoặc dứt khoát không có nữ nhân và hài tử. Không có việc gì, thấy không? Nơi đó đều là nữ nhân và hài tử. Ngày mai đi theo ta giết người Sở, nữ nhân và hài tử khác đều do các ngươi chọn. Để nữ nhân người khác làm ấm giường cho các ngươi, để hài tử người khác gọi các ngươi là cha. Ha ha ha ha ha. Giả nhân vương nói hết lời. Đôi mắt giả nhân kia lập tức bắt đầu phím hồng, rất nhiều người, đều nắm chặt nắm tay. Người mù đứng sau người Cẩu Mạc Ly, lặng lẽ phun ra hai từ, súc sinh. Đối với người mù mà nói, muốn học ngôn ngữ của giả nhân, kỳ thật không khó. Cẩu Mạc Ly lại cười gật gật đầu, như lẩm bẩm nói, ta không phải vẫn luôn tự xưng bản thân là. Cẩu tử sao? Đó là bởi từ rất lâu trước đây, ta đã coi. Bản thân. Như súc sinh. Người mù và Cẩu Mạc Ly cùng nhau cưỡi ngựa trở lại chủ trại, Cẩu Mạc Ly nói, Bắc tiên sinh, ngài biết điểm khác biệt lớn nhất của giữa ta và ngài ở đâu không? Ở đâu? Người mù đáp lại nói, ở chỗ ngài là một người trung tính, mà ta chỉ thích xem một đám người cụ thể đặc thù, nếu Bắc tiên sinh ngài cũng coi giả nhân như người. Ý ngươi là ta hơi chung chung, tương đối. Ta không hiểu từ này có nghĩa gì, nhưng đại khái có thể hiểu ra ý gì. ngài suy tính trên phương diện lớn, dưới góc độ trung tính, còn ta, chính là một góc nhỏ hẹp. Ha ha, ta nhớ rõ, chủ thượng hẳn đã nói với ngươi, hắn không thích loại thói quen khiêm tốn này, ngươi luôn làm vậy, bên ngoài làm bản thân như ngốc tử ngu xuẩn, ngươi nói, chúng ta không tin đi, ngươi lại luôn trong nháy mắt biểu hiện ra như vậy. Nếu chúng ta tin, vậy chẳng phải chúng ta sẽ biến thành kẻ ngu xuẩn? Phải ta biết, sau này ta đây sẽ tận lực nói chuyện tốt, chỉ là không biện pháp, một ít thói quen hình thành từ lâu, trong một chốc một lát muốn sửa, rất khó. Người mù cười nói, cứ từ từ, không vội. Cẩu Mạc Ly thắc mắc nói, nhưng ta thật ra rất tò mò, Bắc tiên sinh các ngươi cảm thấy ta hẳn sửa đến trình độ nào, tuy ta không biết đó cụ thể là gì, nhưng ta cảm thấy, Bắc tiên sinh ngài cùng Phong tiên sinh, bao gồm Lương tướng quân, mối quan hệ giữa các ngươi và bá gia rất vi diệu, ta khả năng vĩnh viễn không đạt được. Người mù nói, mối quan hệ giữa chúng ta và chủ thượng. Ngươi không cần hy vọng xa vời. Thứ đồ chơi này muốn bắt chước cũng không được, bởi sinh ra đã có rồi. Ngay cả bản thân nhóm ma vương kia cũng không cách nào thay đổi. Không quan tâm đời trước hay đời này, đều như vậy. Ta đây nên tận lực biểu hiện ra bộ dáng gì? Nga không, dựa theo cách nói của Bắc tiên sinh ngài với quân dân Tuyết Hải Quan, ta hẳn nên tiến bộ theo phương hướng nào? Tiến bộ? Đúng vậy, ta hẳn tiến bộ đến trình độ nào? Tiến bộ đến mức sau này nếu chúng ta và chủ thượng tính toán mở khách điếm, chủ thượng cảm thấy có thể cho ngươi làm một tên tiểu nhị là được. Thú vị. Cẩu Mạc Ly chật lưỡi. Tiếp tục nói, rất thú vị, bá gia và các ngươi đều là một nhóm người rất thú vị. Ta nhất định phải nghĩ kỹ những lời này, kỳ thật ta vẫn luôn mê man, bởi sau khi nghiệp lớn tan nát, ta hẳn nên cắt cổ tự sát. Nhưng ta vẫn không chết, ta còn đang suy nghĩ biện pháp chờ cơ hội khác. Có lẽ con đường sau này của ta sẽ theo chân bá gia và các ngươi, từ từ tới, không vội. Người mù nhắc. Giả nhân vương gật gật đầu, nói, phải, có điều, ta đã nhìn ra, nhưng ta vẫn không biết nên nói hay không. Cẩu Mạc Ly nói. Nói đi. Chủ thượng và các ngài là người Yến, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy, các ngài kỳ thật không giống như là người Yến. Cẩu Mạc Ly ngươi, thế nào lại nói ra những lời ngu xuẩn giống đám giả nhân kia? Cẩu Mạc Ly lắc đầu nói, không, Bắc tiên sinh, ý ta là vô luận bá gia hay ngài trên thái độ đối đãi với người Yến, rõ ràng, có điều cái gì? Có điều sơ sẩy, loại quan hệ này như giá cắm nến và đuốc lửa. Giống như ta hiểu biết giả nhân, kỳ thật giống ta, đều có người rất hiểu người Yến. Ý của ngươi là, Yến Hoàng bệ hạ. Phải, đúng là hắn, hắn là một vị hùng chủ. Cẩu Mạc Ly gật đầu. Người mù nói, đây là điều tự nhiên. Cẩu Mạc Ly trầm ngâm nói, khả năng, vào lúc này rất nhiều người đều cho rằng hắn phát động phạt sở. Là một loại hành động cực kỳ hiếu chiến, nhưng hắn hẳn có thể tin tưởng nhận ra người Yến có thể nhẫn nại qua một danh giới kia. Dừng một lát, Cẩu Mạc Ly bổ sung, hắn cảm thấy không thành vấn đề, cho nên hắn mới làm như vậy, hắn biết Yến quốc và người Yến rốt cuộc có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng, một thế hệ người không đủ, vậy hai thế hệ, thậm chí ba thế hệ. Người mù nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta chỉ muốn hỏi Bắc tiên sinh một chút, sau trận đại chiến phạt sở này, ngài có suy xét gì? Chương 1221, chuẩn bị tái chiến. Nghe được vấn đề này, khóe miệng người mù lộ ra một vệt ý cười. Đặt quá khứ, ma vương thật sự rất nhiệt tình hưởng ứng đối với chuyện làm phản này, nhiệt tình nhất vẫn là người mù Bắc. Hiện tại xem ra, lại có thêm một người. Bởi đối với giả nhân vương mà nói, địa vị chủ thượng càng cao, hắn làm một con chó dưới chân chủ thượng, địa vị của Hoang tự nhiên cũng nước lên thuyền lên. Đi một bước, tính một bước. Người mù đưa ra câu trả lời này. Kỳ thật rất nhiều người đều chuẩn bị vì tương lai, công tôn chí như thế, cung vọng như thế, thậm chí. Lớn một chút, Tĩnh Nam Vương và Yến Hoàng cũng như thế. Tuy rằng ưu tiên nhất vẫn là phạt sở, nhưng điều này cũng không trở ngại cho việc mọi người mưu tính và bố cục cho tương lai. Thật đáng tiếc chính là, hiện tại tuy Tuyết Hải Quan đã là một chỗ không thể bỏ qua của Đông Tấn, nhưng lực lượng của nó vẫn không cách nào đủ lên bàn cờ. Không có loại tư cách nào cũng không phải vấn đề lớn, bởi từ xưa đến nay, có một loại người, hắn sẽ không nhắm mắt đi đầu, bởi sở trường của hắn chính là lấy hạt dẻ trong lò lửa. hiện tại Tuyết Hải Quan đang chờ đợi cơ hội, kỳ thật là một cơ hội để bọn hắn cởi bỏ xiềng xích trên người. Những lời này, người mù biết trong lòng chủ thượng cũng hiểu rồi, nhưng hắn lại không thể nói tỉ mỉ với chủ thượng, bởi hiện tại xiềng xích lớn nhất trên cổ Tuyết Hải Quan chính là Điền Vô Kính. Cẩu Mạc Ly thấy người mù rơi vào trầm tư, không nói chuyện nữa. Thật lâu sau, người mù phun ra một hơi, nói, chuyện sau này, để sau này hắn nói, trước tiên cần làm xong chuyện cần thiết, nếu không chính là đua đòi, hết thảy đều là lời nói suông. Tiên sinh nói phải. Thỉnh cầu của ngươi, chủ thượng hẳn sẽ đáp ứng, nhưng được việc hay không vẫn phải do ngươi. Chỉ là người chết nhiều. Sẽ quá chậm, cũng quá tiện. Phải, ta hiểu rồi, chết nhiều, đồng thời còn phải tận lực chết ra giá trị. Khóe miệng người mù lộ ra nụ cười. Cẩu Mạc Ly cũng cười. Đây là nụ cười đến từ hai lão âm bức nham hiểm. Cái cung này, không tồi. Trong soái trướng, Trịnh Bá Gia đang vuốt ve cây cung thích khách người Sở vào ban ngày muốn đến đây ám sát hắn. Đời này, Trịnh Bá Gia chỉ luyện hai loại binh khí, một là đao, hai là cung tên. Tại bắn cung của Trịnh Bá Gia cũng không tệ lắm, điểm này, A Minh cống hiến rất nhiều. Trường cung màu tím này hẳn dùng một loại tài liệu đặc thù chế tạo thành. Dây cung được lấy từ gân yêu thú, đáng tiếc phía trên lại không có bất kỳ phù văn nào. Nhưng nói thế nào đây? Thứ nhất nhìn phong cách, thứ hai nhìn phong cách, thứ ba vẫn nhìn phong cách. Dưới tiền đề là chất lượng tuyệt hảo, nhìn càng đẹp tự nhiên càng được người ta yêu thích. Thưởng thức hồi lâu, Trịnh Bá Gia mới đặt cung tên này sang một bên. Kỳ thật khi xung phong chém giết, hắn cũng mang một cây cung trên người, tuy rằng bởi việc thân phận và địa vị của hắn ngày càng tăng lên, cơ hội dương cung lắp tên giết địch cũng càng ngày ít theo. Nhưng mỗi khi hắn lên chiến trường, mang thêm một kiện binh khí cũng khiến bản thân có thêm một phần cảm giác an toàn. Thời điểm Trịnh Bá Gia đang thưởng thức cây cung kia, Lương Trình đến bẩm báo tổn thất ngày hôm nay. Trịnh Bá Gia cũng nghe ra con số, chiến tổn có thể bổ sung, một để vương trướng bên kia bổ sung, hai tiến hành bổ sung từ Tuyết Hải Quan bên kia. Áp lực hậu cần của đại quân rất lớn, Trịnh Bá Gia cũng ngại ngùng mở miệng há mồm sư tử với Điện Vô Kính. Nhưng nói thế nào đây, không chiếm lợi ích quốc gia làm sao được, dù sao trên tay hắn ít nhất có thể đảm bảo phát huy ra hiệu quả ổn định nhất. Mặt khác, cùng với các nơi công thành chiến chính thức đấu võ, nhóm dân phu Yến Tấn thứ hai cũng vượt qua Vọng Giang. Bên trong bọn họ có người đã được lựa chọn ra làm phụ binh. Quốc chiến, nói trắng ra, đùa chính là quốc lực, có thể tách ra thành nhân lực và vật lực. A Trình, ngươi nói, ngày mai chính thức công thành, căn cứ theo tiết tấu ngày hôm nay, cần đánh bao lâu? Lương Trình lắc đầu, nói, chủ thượng, vấn đề này, xin thứ cho thuộc hạ không cách nào trả lời. Loại chiến sự này, chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất có thể, phần còn lại, chỉ có thể giao cho phía đối diện. Bọn họ khả năng vẫn luôn cứng cỏi, cũng có thể bỗng nhiên hỏng mất. Cực đoan hơn mà nói, khả năng chết đến một binh một tốt cuối cùng. Hoặc cũng có thể đầu thạch cơ của chúng ta trực tiếp bắn chết chủ tướng đối phương. Trịnh Bá Gia. Lương Trình ý thức được, bản thân tựa hồ nói sai lời rồi. Trịnh Bá Gia lau chút tinh dầu, bôi lên trên mi tâm, nhẹ nhàng xoa xoa nói, cho nên loại trận chiến này, đánh kỳ thật không thú vị gì. Nếu giả chiến mà nói, tất cả đều do ta làm chủ. Chủ thượng, nếu loại trận này có thể đánh như giả chiến, như vậy Yến quốc đã sớm Nam Hạ chính thức công càn rồi. Cũng phải, tóm lại, trước đánh đến đâu hay đến đó, ngày mai an bài thế nào? Mũi tên tháp, đầu thạch cơ, so với định mức ngày hôm nay sẽ nhiều hơn một chút. Hôm nay thuộc hạ chỉ để binh sĩ đi lắp chiến hào, còn mặt tường trước cửa thành kia, thuộc hạ vẫn chưa cho người đi đẩy ngã, cũng cố tình không cho đầu thạch cơ bắn phá nơi đó. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, N, cho bọn hắn giữ lại một cái niệm tưởng, nếu không cửa thành sẽ bị phá hỏng, chủ thượng anh minh. Nói chuyện cần phân rõ thời điểm, vỗ mông ngựa, loạn ngược lại không đem lại hiệu quả tốt. Trịnh Bá Gia cũng coi như có kinh nghiệm chiến trận, trên đỉnh đầu có hai đại sư, cho nên bản lĩnh, lý luận sung kia tất nhiên không thể giả rồi. Phải, chủ thượng, chính như hôm nay người Sở phái ra trọng giáp chiến binh ra khỏi thành tập kích cùng với phái ra thích khách. Có thể nói tâm thái của người Sở kỳ thật vẫn còn tốt. Loại tâm tính này thành lập trên nhận thức trước đây Yến quân không giỏi công thành. Hôm nay, khả năng cho bọn hắn áp lực khá lớn, nhưng người sao, trong lòng khó tránh khỏi sẽ tồn tại chút may mắn. Hôm nay chúng ta không đẩy bức tường kia, ngày mai khi chính thức công thành chủ y cũng có thể phát huy hiệu quả đến mức tốt nhất. Kỳ thật nếu không phải người sở thiết kế chiến hào và bố trí hộ thành rất xảo diệu, hôm nay trực tiếp phá mới đem hiệu quả tốt nhất. Bức tường kia chính là để lại cho người sở một cái suy nghĩ may mắn. Để người sở không cần ngay từ đầu phá hỏng hoàn toàn cửa thành. Để cho bọn hắn có một con đường đi ra, đồng thời cũng là một con đường có thể đi vào. Ngày mai Công Tôn Chí muốn lãnh thân vệ phá thành. Trịnh Bá Gia nhắc nhở nói. Nghe người mù nói, tình cảnh hiện tại của hắn rất gian nan, rốt cuộc ở chỗ người Yến này, hắn kỳ thật bị xem như một kẻ phản bội. Cho nên hắn càng khát vọng chiến công và xuất lực. Có điều, có hắn xin ra trận, cũng rất có lợi. Ngày mai, cũng chính là một hồi tử chiến. Trịnh Bá Gia tiếp tục xoa nắng chân mày. Đúng vậy, chủ thượng, nếu ngày mai không thể thu hoạch kỳ hiệu mà nói. Vậy kế tiếp chính là một màn công thủ ác chiến rồi. N, lúc này, thân vệ ngoài cửa bẩm báo nói, Bá Gia, Bắc tiên sinh và Giả tiên sinh cầu kiến. Chương 1222, con tin Giả tiên sinh tự nhiên chính là Cẩu Mạc Ly. Cẩu Mạc Ly được những người thân vệ này gọi là Giả tiên sinh, Trịnh Bá Gia nơi này, trừ bỏ Lương Trịnh tạm thời giữ chức trong quân, được người phía dưới gọi là tướng quân, những người còn lại đều được xưng hô là tiên sinh. Để bọn họ tiến vào. Rất nhanh, người mù và Cẩu Mạc Ly đi vào bên trong soái trướng. Sau khi tiến vào, người mù trực tiếp đứng bên sườn, ý bảo hắn chỉ đi theo. Cẩu Mạc Ly trực tiếp quỳ sát trước mặt Trịnh Bá Gia, nói, Bá Gia, trận chiến ngày mai tất nhiên cực kỳ mấu chốt, thắng, Đông Sơn Bảo sẽ bị phá. Thua, lại dằn co lâu dài. Cho nên, thuộc hạ xin Bá Gia lại cho thuộc hạ thêm một cơ hội. Ngày mai thuộc hạ sẽ dẫn dũng sĩ giả nhân ta trước tiên công thành. Lời này chứng minh nhận thức rõ ràng đối với chiến cuộc trước mặt không chỉ có Lương Trình, mà còn có Cẩu Mạc Ly. Kỳ thực ánh mắt và năng lực chiến lược của Cẩu Mạc Ly không cần phải nghi ngờ, nếu không, Tuyết Hải Quan cũng không rơi vào tay giả nhân. Trịnh Bá Gia để lọ tinh dầu xuống, lấy ra hộp sắt nhỏ, rút ra hai điếu thuốc, một cây, ném cho người mù đứng bên kia. Thuốc lá rơi phập phềnh giữa không trung, cuối cùng rơi vững vàng vào môi người mù. Trịnh Bá Gia cười ha ha, bản thân cũng ngậm điếu thuốc, ngay sau đó, để điếu thuốc tiến gần ngọn nến, châm lửa. Sau khi phun ra một vòng khói nhỏ, Trịnh Bá Gia kẹp điếu thuốc, nghiêng người, nhìn giả nhân vương đang quỳ sát kia, chậm rãi nói, phá thành, cần rất nhiều người dùng mạng lấp. Cẩu Mạc Liên ngẩng đầu, nhếch môi, cười, nói, xin Bá Gia, cho thuộc hạ một cơ hội, dù sao cũng phải có người chết đầu tiên, không cầu cái gì phối hợp thành thạo, cũng không cầu cái gì vũ lực cá nhân. Chỉ cầu một cái, dũng mãnh không không sợ chết. Đôi mắt Trịnh Bá Gia hơi mị mị, rung rung bụi khói, nói, được. Đa tạ Bá Gia thành toàn. Soái Liễn, lần thứ hai bị kéo ra trại, chẳng qua, dừng lại cách quân trại không xa. Trịnh Bá Gia một thân kim giáp đứng mặt trên. Phía sau hắn, bên trái, chính là A Minh, phía bên phải còn lại là Kiếm Thánh. Phía dưới Soái Liễn chính là Cao Nghị tự mình xuất lĩnh một nhóm thân vệ. Bên sườn Soái Liễn, có một cây cờ, phía trên treo Trịnh Kỳ, đồng thời một cây cung màu tím cũng cột chỗ đó. Chiến tranh từ xưa đến nay, trừ phi gặp phải tình huống mạnh yếu rõ ràng nghiền áp đẩy ngang, nếu không, đại đa số thời điểm, cái cần đánh, đều là sĩ khí. Tận lực cắt giảm sĩ khí đối phương. Đây là điều thể hiện trình độ của tướng giả, nhưng đồng thời, việc làm thế nào đảm bảo và tăng cường sĩ khí bên tay chính là chức trách cơ bản của tướng giả. Trịnh Bá Gia không thích mặc bộ kim giáp này. Trịnh Bá Gia cũng không thích cây trường cung quá lộng lẫy này. Nhưng vì trấn an quân tâm, hắn cần thiết phải đứng nơi đây, để nhóm binh sĩ, phụ binh và dân phu thấy hắn. Quả nhiên, khi nhóm chính quân đầu tiên đi qua Soái Liễn, tinh khí thần của nhóm binh sĩ này đều được tăng lên một cách rõ rệt. Ngay sau đó phụ binh và bọn dân phu lại càng như thế. Bởi vô luận như thế nào, Trịnh Phàm hắn chính là tâm phúc của đại quân này. Linh vật tự hồ nghe có vẻ hơi ngoài vật một chút, nhưng đó là từ ngữ được diễn giải từ một thời không khác. Mà thời đại này, chủ tướng chính là linh hồn của toàn quân từ trên xuống dưới. Công Tôn Chí xuất quân tới, sau đó xuống ngựa, lãnh một chúng thân vệ, chủ động đi đến trước soái Liễn, trực tiếp quỳ một gối xuống. Mấy trăm thân về phía sau cũng đồng loạt quỳ gối xuống, Mạc tướng, tham kiến bá gia Phúc Khang. Trịnh bá gia đứng trên soái Liễn, tay trái nắm lấy đao, tay phải nâng lên, nói, Công Tôn tướng quân xin đứng lên. Tạ bá gia. Công Tôn Chí đứng lên, nhóm thân về phía sau cũng đứng lên. Duy chỉ có một người mặc giáp trụ đứng sau Công Tôn Chí, thoạt nhìn là thiếu niên chừng 10 tuổi vẫn không đứng dậy, quỳ như cũ. Kỳ thật, lúc trước Trịnh bá gia đã sớm chú ý đến hắn, bởi hắn trong một đám thân vệ như lang như hổ này, thật sự quá mức đáng chú ý. Công Tôn Chí chỉ thiếu niên đang quỳ dưới mặt đất kia, nói, bá gia, đây là Khuyển Tử, Công Tôn Toản. Công Tôn Toản, gặp qua Bình Giả bá gia, Bình Giả bá gia Phúc Khang. Nói xong, hắn còn dập đầu, lạy ba cái. Cái này mang ý vị, bất đồng. Cái này đã thoát ly việc chào hỏi trên dưới, đồng thời cũng thoát ly việc chào hỏi thân phận thúc bá. Công Tôn Toản, nguyên danh Lý Toản. Bảy đại tổng binh trấn Bắc quân dưới trướng trấn Bắc Hầu Phủ, có sáu người là nghĩa tử trấn Bắc Hầu, tất cả đều họ Lý, bao gồm Lý Phú Thắng. Lý Phú Thắng, nguyên bản họ Quách. Loại chế độ nghĩa tử này có ảnh hưởng cực kỳ sâu sắc và phổ biến tại Yến quốc, đặc biệt trong quân đội. Nhưng như Lý Phú Thắng, con hắn có thể trở lại họ Quách, bởi hắn dù sao cũng phải giữ hương hỏa của gia đình. Nhưng Lý Báo thì khác, Lý Báo xuất thân là cô nhi, hắn căn bản không có họ gì, cho nên họ hắn chính là họ Lý. Mà Công Tôn Chí, nguyên bản chính là nghĩa tử. Sau này sửa thành họ Lý, sau đó lại làm con rể, cho nên nhi tử Công Tôn Chí có nguyên danh chính là Lý Toản. Nguyên nhân Công Tôn Chí lựa chọn đường ai nấy đi với con trai Lý Báo, mang theo binh mã bản bộ đi, nguyên nhân muốn sửa đổi họ bản thân là nhỏ, muốn sửa đổi dòng họ cho nhi tử mới là lớn. Bá gia, ta tự nhân là một người thô kệch, không biết dạy trẻ, ta sợ để hài tử bên cạnh ta nhiều sẽ bị ta ảnh hưởng, cho nên ta muốn nhờ bá gia, giúp ta dạy dỗ nó. Công Tôn Chí ở chỗ này, dập đầu cho bá gia. Nói xong, Công Tôn Chí lần thứ hai quỳ sát xuống dưới, lạy ba lần. Cái này kỳ thật là hành động gửi gắm. Từ xưa đến nay, gửi gắm đều là chuyện lớn, bởi ngươi đến cầu người ta giúp ta kéo dài huyết mạch. Ngươi nợ người ta đại ân đại đức, lạy ba lạy theo lý thường là thế. Giả Nhân Vương từng nói với Trịnh Phàm, bởi Trịnh bá gia vốn ở trên cao, cho nên rất ít khi cảm giác những chuyện bè lũ xu nịnh kia. Đây là bởi người có thể lọt vào pháp nhãn của Trịnh bá gia, cũng chỉ có Nam Bắc Nhị Hầu thêm Yến Hoàng và một số ít người khác. Bất luận địa phương nào, chỉ cần ít người, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy thanh tĩnh. Nếu đi xuống nhìn xem, nhìn phía dưới rắc rối, giống như con kiến đào tổ dưới đất. Rập rạp, rẽ lối này đến lối khác, từ động đến động khác. Công Tôn Chí gửi gắm, cũng không phải bởi hôm nay hắn muốn xuất binh đi phá thành. Trên thực tế, lấy vũ lực của Công Tôn Chí, hơn nửa thân vệ bên người hắn tất nhiên sẽ liều chết bảo vệ, trừ phi vận khí đặc biệt kém hoặc đánh đến chết đều không lùi xuống dưới, nếu không, hôm nay muốn chết trận, là chuyện rất khó. Hắn gửi gắm, kỳ thật cũng là cho con tin.